Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1413, chương 1410, Đoạt Long. Dương Phong đi tới Triệu Tháp chờ ba đại hoàng tử trước người. Ấm cùng cười nói, mấy vị hoàng tử điện hạ, mời để hộ vệ của các ngươi giao ra tất cả vũ khí. Chờ sẽ kinh đô thành có lẽ sẽ 10 phần hỗn loạn. Chúng ta sẽ bảo hộ an toàn của các ngươi. Triệu Lôi kiệt ngạo bất tuần trừng Dương Phong một cái, lạnh giọng nói, Dương Phong, ngươi thì tính là cái gì? Chẳng lẽ mong muốn giam lỏng chúng ta sao? Một tên Triệu Lôi hộ vệ một chút rút kiếm hộ vệ tại Triệu Lôi trước người. Hướng về Dương Phong trợn mắt nhìn, Dương Phong lãnh đạm vô cùng ra lệnh, giết, gại địa kiếm thanh Mã Minh trực tiếp tiến lên một bước. Một đạo kiếm quang lập lòe, Triệu Lôi hộ vệ liền bị trực tiếp chém thành hai nửa. Máu tươi trực tiếp bắn tung tóe Triệu Lôi một thân, để cao cao tại thượng hoàng tử điện hạ, phát ra vô cùng thê lương thét lên thanh âm. Dương Phong hờ hững nói, nếu động thủ, vậy liền giết sạch đi. Đại địa kiếm thanh Mã Minh trong mắt lóe lên một đạo hung quang. Tiến lên một bước, kiếm quang như luyện, tại cái kia trong đám người xuyên thẳng qua, ngắn ngủi mười mấy hơi thở trong lúc đó, Triệu Lôi hộ vệ bên cạnh liền hết thảy bị chém giết. Vô số máu tươi ở tại hắn trên người, để hắn sợ hãi đến kêu to không ngừng. Dương Phong khẽ nhíu mày nói, ngậm miệng, Triệu Lôi phảng phất nghe được ác ma âm thanh đồng dạng. Một chút dùng tay bưng kín miệng của mình, một khuôn mặt hoảng sợ gắt gao nhìn chằm chằm Dương Phong. Trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng sợ hãi, nộ đào kiếm thánh Lô Phi Vũ không một lời. Tay cầm trường kiếm, ánh mắt nhìn chằm chằm ba đại hoàng tử, một mặt lạnh mạc, trong mắt chớp động lên một đạo khoái ý. Triệu Tháp, Triệu mà thôi, hai đại hoàng tử nhìn xem Dương Phong, con mắt nơi sâu xa, đồng dạng thoáng qua một đạo vẻ hoảng sợ. Bọn họ lúc này mới nhớ tới Dương Phong tại Hắc Thạch Thành bên trong. Còn có một cái Dương Phong xưng hào, Liệt Diễm Quân Đoàn, Kim Diễm Quân Đoàn hai lớn trong quân đoàn. Không biết có bao nhiêu người chết thảm tại Dương Phong mệnh lệnh phía dưới. Ngay cả Đại Càn Đế Quốc đại quý tộc hắn cũng dám trực tiếp giết chết. Một loại mệnh treo tại tay người khác, cảm giác sợ hãi bao phủ tại Triệu Tháp chờ ba đại hoàng tử trong lòng. Dương Phong ấm cùng nở nụ cười, trong lời nói lộ ra lạnh lẽo vô cùng sát cơ nói, chư vị điện hạ, là các ngươi hạ lệnh để những thị vệ kia bỏ vũ khí xuống, vẫn là ta đến giúp các ngươi, để bọn họ vĩnh viễn không cần cầm vũ khí lên? Dương Phong vừa mới nói ra, Triệu Tháp, Triệu mà thôi hộ vệ bên cạnh nhóm đều khẩn trương lên, nắm chặt vũ khí, chờ đợi chính mình chủ nhân mệnh lệnh. Triệu Tháp chậm rãi thở dài một tiếng khí đạo, Quách Hâm, các ngươi bỏ vũ khí xuống. Vâng, điện hạ. Nghe được Triệu Tháp mệnh lệnh, Quách Hâm chờ hơn 10 người Triệu Tháp hộ vệ, lúc này mới buông xuống vũ khí trong tay của mình. Triệu mà thôi trầm mặc một chút, chậm rãi ra lệnh, Cát Liệng, các ngươi bỏ vũ khí xuống. Vâng, điện hạ. Nghe được Triệu mà thôi mệnh lệnh, Cát Liệng chờ hơn 10 người Triệu mà thôi hộ vệ cũng buông xuống vũ khí trong tay của mình. Dương Phong vung tay lên, mấy chục tên võ trang đầy đủ chiến sĩ lập tức như lang như hổ nhào tới, đem Quách Hâm chờ mấy chục tên thực lực bất phàm hộ vệ trói cực kỳ chặt chẽ. Dương Phong nhanh chân đi đến Triệu Hoành trước người, một khuôn mặt ngưng trọng nói, điện hạ, chúng ta bước kế tiếp mục tiêu chính là Hoàng Cung, chỉ cần khống chế Hoàng Cung, chúng ta liền thành công một nửa. Lúc này Triệu Tinh Hà đã chết, đại hoàng tử Triệu Văn Đức tại Phương Nam tập đoàn quân, còn lại nắm giữ hoàng vị quyền kế thừa ba đại hoàng tử đã bị Dương Phong khống chế lại. Hiện tại chỉ có tại cái kia trong hoàng cung hai đại hoàng hậu bốn đại quý phi nắm giữ can thiệp triều chính năng lực. Chỉ cần đem trong hoàng cung hai đại hoàng hậu, bốn đại quý phi khống chế lại, Triệu Hoành liền hoàn toàn có thể đăng cơ xưng đế. Triệu Hoành trong mắt chớp động lên vẻ hưng phấn, huyết dịch cả người phảng phất đều muốn sôi trào lên, trong mắt chớp động lên vô tận nóng bỏng chi sắc, gằn từng chữ, không sai, bước kế tiếp chính là hoàng cung. Triệu Hoành tâm tình khuấy động, lớn tiếng hứa hẹn nói, Dương Phong, chờ ta sau khi lên ngôi, ắt hẳn sẽ thực hiện lời hứa của ta, đồng thời còn sẽ thực hiện ngươi một cái nguyện vọng. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Đế quốc tể tướng, vẫn là đế quốc đại nguyên soái. Chỉ cần ngươi mở miệng, ta đều sẽ đáp ứng ngươi. Triệu Hoành mười phần thông minh, hắn tinh tường hiện tại hắn đăng cơ lớn nhất mấu chốt chính là muốn thắng được Dương Phong giúp đỡ. Nếu không thì Dương Phong một khi phản chiến, hắn đăng cơ làm hoàng liền sẽ tan thành bọt nước, thậm chí có khả năng biến thành tù nhân. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo dị mang, khẽ mỉm cười nói, nếu như điện hạ tương lai đăng cơ làm hoàng, ta hy vọng có thể tiến vào Đại Càn Đế quốc hoàng gia trong bảo khố, chọn lựa mấy thứ ta muốn bảo vật. Triệu Hoành quyết định thật nhanh nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Dương Phong trầm giọng nói, hiện tại là thời điểm then chốt, điện hạ còn có cái gì lực lượng, liền toàn bộ động đi. Đây là chúng ta tốt nhất cơ hội, cũng là chúng ta duy nhất cơ hội. Triệu Hoành thân vì đế quốc bát hoàng tử, hắn nắm giữ vô cùng to lớn thế lực ngầm. Ngay cả Dương Phong cũng không biết Triệu Hoành ẩn núp biết bao thế lực cường đại, có bao nhiêu quý tộc đã nương nhờ vào hắn. Triệu Hoành trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng, khẽ gật đầu, lấy ra một khối truyền tin ngọc phù, lãnh khốc vô cùng nói, thời cơ đã đến, lập tức động thủ. Từ truyền tin ngọc phù bên kia truyền đến một cái sợ hãi lại thanh âm kiên định nói, vâng, điện hạ. Triệu Hoành không ngừng mà lấy ra từng khối truyền tin ngọc phù, hướng về truyền tin ngọc phù một bên khác hạ đạt một loạt mệnh lệnh. Triệu Tháp ba người chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Hoành hạ đạt một loạt mệnh lệnh, lại không có chút nào hành động. Triệu Tháp chờ ba đại hoàng tử đồng dạng nắm giữ cực kỳ khổng lồ thế lực ngầm, thẩm thấu vô số bộ môn, có đại lượng quý tộc ném dựa vào bọn họ, nhưng là bây giờ bọn họ ở vào nửa mềm cấm tình trạng, căn bản là không có cách liên lạc thế lực này tiến hành động. Kinh đô thành ủng có đông tây nam bắc tứ đại cửa thành, mỗi một cái cửa thành thành nội, bên ngoài thành đều phân biệt trú đóng một cái quân đoàn. Bên ngoài thành đóng quân bốn đại quân đoàn, lệ thuộc vào thành vệ quân hệ thống, mà thành nội bốn đại quân đoàn nhưng là thuộc về cấm vệ quân hệ thống. Nam thành môn cấm vệ quân quân đoàn thứ ba quân doanh bên trong, cấm vệ quân quân đoàn thứ ba phó quân đoàn trưởng Viên Minh Chiết nhanh chân đi tới quân đoàn thứ ba trong trung tâm chỉ huy mì. Tại trung tâm chỉ huy trung tâm ngồi một người, chính là cấm vệ quân quân đoàn thứ ba quân đoàn trưởng Ba Thành Ân. Lúc này hắn chính cầm một quyển sách nhàn nhã nhìn xem. Cấm vệ quân công việc luôn luôn thanh nhàn, suy cho cùng ngoại trừ chính biến cung đình bên ngoài, căn bản không có người dám ở kinh đô trong thành nháo sự. Ngay cả kiếm thánh cấp bậc cường giả tại kinh đô trong thành càn rỡ cũng sẽ bị tùy tiện trấn áp. Ba Thành Ân nhìn thấy Viên Minh Chiết con mắt có chút sáng lên, trực tiếp từ dưới bàn công tác lấy ra một trương bàn cờ nói, Viên Minh Chiết, ngươi đến thật vừa lúc, bồi ta xuống tổng thể đi. Tốt. Viên Minh Chiết đi tới Ba Thành Ân trước người, con mắt nơi sâu xa thoáng qua một đạo phức tạp quang mang. Đột nhiên trong lúc đó một chút tuôn ra bát giai chiến sĩ đếm được đấu khí, rút kiếm đâm một phát, giống như sấm sét đồng dạng xuyên qua Ba Thành Ân trái tim. Ba Thành Ân hai mắt trừng trừng, không dám tin vào hai mắt của mình, miễn cưỡng lên tiếng nói, tại sao? Viên Minh Triết trong mắt lóe lên một đạo vẻ phức tạp. Đem trường kiếm rút ra nói, ta là tám hoàng tử điện hạ người, bệ hạ băng hà, ba thành ân, xin lỗi rồi. Một đạo máu tươi từ ba thành ân lồng ngực chỗ phun ra. Hai ánh mắt của hắn mang ảm đạm, thân thể hơi chao đảo một cái, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Không lâu sau đó, tại trong quân doanh vang lên tập kết tiếng trống, đệ tam cấm vệ quân đoàn lập tức bắt đầu tụ họp lại. Từng người quân đoàn cao tầng các tướng lĩnh cũng nhanh chóng đi tới trung tâm chỉ huy. Tại trung tâm chỉ huy bên trong tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Đồng thời tại cái kia trung tâm chỉ huy chung quanh đứng đầy Viên Minh Triết thân vệ. Những cái kia quân đoàn các tướng lĩnh vừa tiến vào trung tâm chỉ huy bên trong, cũng cảm giác được có chút không ổn. Những tướng lãnh kia ánh mắt nhao nhao nhìn về phía bên trong trung tâm chỉ huy, ngồi tại quân đoàn trưởng bảo tọa bên trên Viên Minh Triết trên người. Viên Minh Triết trầm giọng nói, đại gia tới đông đủ, hiện tại ta muốn tuyên vải một cái bất hạnh tin tức. Vĩ đại hoàng đế bệ hạ vừa mới tại kinh đô trong thành gặp chuyện. Đã băng hà, cái gì? Hoàng đế bệ hạ nếu băng hà rồi. Bệ hạ hắn, vậy mà băng hà, những cái kia cấm vệ quân các tướng lĩnh, nguyên một đám trong mắt chớp động lên kinh hãi chi sắc. La Thất Thanh nói, đại càn đế quốc hoàng đế bệ hạ băng hà, tuyệt đối là một kiện chấn kinh thiên hạ đại sự. Toàn bộ đại càn đế quốc thế cục đều sẽ biến đổi. Viên Minh Triết lạnh lùng nói, ba thành ân quân đoàn trưởng dính líu mưu sát bệ hạ. Ta đã tại chỗ đem hắn chém giết. Bát hoàng tử điện hạ đã phái tới sứ giả, để chúng ta đệ tam cấm vệ quân đoàn bắt thích khách, diệt trừ trong triều kẻ phản bội. Các ngươi ai nguyện ý cùng ta cùng nhau tiến đến? Một tên Viên Minh Triết tâm phúc lập tức lớn tiếng nói. Bệ hạ như là đã băng hà. Bát hoàng tử Triệu Hoành điện hạ chính là đế quốc hoàng vị người thừa kế duy nhất. Ta chờ nguyện ý đi theo bát hoàng tử điện hạ, cùng nhau diệt trừ trong triều kẻ phản bội. Ta chờ nguyện ý hiệu chung bát hoàng tử điện hạ, nguyện vọng cùng bát hoàng tử điện hạ cùng nhau diệt trừ trong triều kẻ phản bội. Tại trong trung tâm chỉ huy mì, truyền ra từng trận biểu trung tâm âm thanh, quân đoàn thứ ba cơ hồ 1/3 sĩ quan, trước tiên thề hiệu trung bát hoàng tử điện hạ, còn lại sĩ quan hai mặt nhìn nhau, trong lòng dâng lên một chút cảm giác nguy hiểm, bọn họ cơ bản bên trên đều là không muốn tham gia chư tử đoạt đích cái này vòng xoáy quân nhân. Nhưng là bây giờ thế cục đột biến, đã bước đến bọn họ không thể không chọn một bên. Viên Minh Triết ánh mắt phát lạnh, lạnh như băng nói, các ngươi tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ các ngươi phản nghịch là đồng mưu? Vây tại trung tâm chỉ huy Viên Minh Triết đám thân vệ nhào nhào rút ra trường đao, đem những cái kia không có tỏ thái độ sĩ quan vây quanh. Chỉ cần một câu nói sai, những quân quan kia liền sẽ bị loạn đao chém chết. Một tên sĩ quan trực chỉ Viên Minh Triết nghiêm nghị nói. Viên Minh Triết, ngươi đây là tại phản nghịch. Viên Minh Triết vung tay lên. Hơn 10 người sức chiến đấu cường hoành vô cùng thân vệ lập tức nhào tới trước. Một hồi loạn đao đem tên quan quân kia trực tiếp chém giết. Viên Minh Triết, ngươi đây là tại phản nghịch. Lần lượt từng sĩ quan đứng ra hướng về Viên Minh Triết quát lớn. Những quân quan kia vừa mới vừa ra tới, liền bị Viên Minh Triết thân vệ trực tiếp tiến lên nhanh chóng chém giết. Trong trung tâm chỉ huy mì lập tức bị một cỗ mùi máu tươi bao phủ. Liên tiếp 7 tên sĩ quan bị tại chỗ chém giết đằng sau. Đệ tam cấm vệ quân đoàn các quân quan đã hiểu Viên Minh Triết quyết tâm. Viên Minh Triết đã đem hết thảy tất cả cược đi lên. Nếu như bọn họ không khuất phục, tất cả mọi người sẽ bị hắn trực tiếp chém giết. http://www.sop.com.txt/90316207281/5 HTML u hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.